Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 Quỷ Vương quỷ khí, không biết nguyên nhân, cũng không biết quá trình, nhưng Bạch Bất Ngữ biết, Lệ Hề muốn tìm kiếm cái kia Diêm Vương chính là bị chính mình ôm vào trong ngực nhi tử Hạ Kỳ. Nàng chỉ cần rõ ràng điểm này là đủ rồi. Bạch Hạ phu nhân, Tạ Tất An rối rắm một chút lúc sau, vẫn là dùng cái này tương đối ôn hòa xưng hô. Ngươi trong lòng ngực, cái kia tiểu bằng hữu nên sẽ không vừa vặn 7 tuổi đi. Các ngươi hai huynh đệ không phải ở thành phố Vân Hà giám thị chúng ta thật lâu sao? Bạch Bất Ngữ một bên đem còn đang run rẩy Hạ Kỳ giao cho một bên đem thân thể đĩnh đến thẳng tắp. Hạ Trúc Khanh, một bên dùng chính mình thân hình che ở phụ tử trước mặt. Ngữ khí bình đạm nói, hắn mới 6 tuổi, cân não xoay chuyển không phải nhanh như vậy. Phạm Vô Cứu nghe thấy cái này con số lúc sau thế, nhưng nhẹ nhàng thở ra, kia còn hảo, chỉ cần không phải 7 tuổi là được. Bạch Bất Ngữ dùng khóe mắt nhìn thoáng qua hiện giờ có vẻ thêm vào thiên chân Phạm Vô Cứu, chỉ có thể bổ sung một câu nói, hắn sinh ra trước còn ở ta trong bụng ngây người 10 tháng. Nếu không có đoán sai nói, vị này Hạ Kỳ tiểu công tử hẳn là cùng chúng ta địa phủ Diêm Vương đại nhân có quan hệ. Tạ Tất An nói tắc có vẻ tương đối bảo thủ, cũng không có dễ dàng có kết luận. Nhưng ở Dũ Mi suy nghĩ sau một lát, Tạ Tất An lại cười khổ một tiếng nói, ta hiện tại cũng không biết. Lúc trước phán quan đại nhân làm chúng ta tới thành phố Vân Hà giám thị, không, khán hộ đến tột cùng là ngài, vẫn là ngài trong bụng hài tử. Cho tới nay, Tạ Tất An đều cho rằng chính mình cùng Phạm Vô Cứu nhiệm vụ là nhìn thẳng Bạch Bất Ngữ, không cho nàng ở nhân loại thế giới tạo thành đại loạn. Nhưng lúc này hắn lại bắt đầu hoài nghi, phán quan đại nhân có phải hay không từ lúc bắt đầu liền biết bí mật này, cho nên mới riêng làm cho bọn họ canh giữ ở Diêm Vương đại nhân chuyển thế bên người. Chuyển thế, luân hồi, như vậy từ đối nhân loại bình thường mà nói khả năng có chút không thể tưởng tượng. Nhưng này lại là địa phủ từ viễn cổ đến nay quan trọng nhất chức trách. Thân là địa phủ trưởng quản giả Diêm Vương, tự nhiên cũng có được này một năng lực. Thân là quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường tuy rằng ở nhân loại giữa có nhất định mức độ nổi tiếng, nhưng tại địa phủ kỳ thật cũng chỉ là một cái bình thường làm việc. Đối Diêm Vương hiểu biết cũng xa xa không bằng địa phủ phó lãnh đạo phán quan đại nhân. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường đã từng bị điều khiển sai phán quan đại nhân nói qua một lần. Nghe nói phán quan lần đầu tiên tiếp xúc địa phủ thời điểm, nơi này căn bản không giống như là một cái thế giới ngầm, cũng không giống như là thần thoại trong truyền thuyết thẩm phán nơi, càng như là một cái hoàn toàn không có trật tự đáng sợ lao ngục. Khắp nơi đều là hắc ám, khắp nơi đều là hoang vu, khắp nơi kêu rên khắp nơi oan quỷ mọc thành cụm. Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường trong mắt uy nghiêm vô cùng luôn là thân xuyên hoa phục Diêm Vương, lúc ấy cũng tràn ngập âm trầm hắc ám hơi thở. Nhưng là chờ hai huynh đệ lại tế hỏi thời điểm, phán quan cho dù đã đại sai, cũng không có lại tiếp tục nói rõ. Vô luận như thế nào, đối phương đều là địa phủ khống chế giả, ngầm một phương thế giới chủ nhân, vì cái gì muốn chuyển thế thành Bạch Bất Ngữ nhi tử đâu? Hiện tại trước không cần suy xét cái khác sự tình, Bạch Bất Ngữ thanh âm trầm xuống dưới. Nói cho ta, hẳn là như thế nào làm mới có thể làm Hạ Kỳ chờ thân thể chuyển biến tốt đẹp lại đây? Chúng ta, Tạ Tất An cũng có chút nghẹn lời. Nếu ngươi không biết nói, liền nghĩ cách hỏi một chút cái kia phán quan. Bạch Bất Ngữ không chờ Tạ Tất An trả lời, lấy một loại đã lâu nóng nảy ngữ khí thúc giục nói: "Như vậy ngàn năm cáo già, nhất định sẽ biết chút cái gì." Bạch Bất Ngữ biết phán quan là mấy ngàn năm lão quỷ, hơn nữa thân phận bất đồng, đôi mắt hạ chuyện này hiểu biết khẳng định cũng xa xa cao hơn Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai huynh. "Để chúng ta lập tức liên hệ." Tạ Tất An cũng biết sự phát đột nhiên, bọn họ cùng Bạch Bất Ngữ chi gian hợp tác quan hệ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó, tuy rằng Tạ Tất An bọn họ lựa chọn cùng Bạch Bất Ngữ hợp tác, nhưng bọn hắn vẫn là đề phòng đã từng đối địch quá lẫn nhau. Nếu phía trước Bạch Bất Ngữ đối bọn họ hạ đạt yêu cầu, Hắc Bạch Vô Thường không nhất định làm theo. Nhưng hiện tại, vị này tiền nhiệm quỷ vương đại nhân lắc mình biến hóa thế nhưng biến thành bọn họ Diêm Vương đại nhân mẫu thân. Mẫu thân lo lắng hài tử về tình cảm có thể tha thứ, bọn họ bảo hộ Diêm Vương cũng là chức trách nơi. Đột nhiên loại này hợp tác liền biến thành một loại không gì phá nổi quan hệ. Nhưng thật ra làm Hắc Bạch Vô Thường không thể hiểu được mà nhiều vài phần an tâm. Thật giống như là biết vị này quỷ vương đại nhân cũng không sẽ làm Diêm Vương đại nhân xảy ra chuyện giống nhau. Tạ Tất An bằng mau tốc độ cùng đóng giữ địa phủ phán quan đại nhân lấy được liên hệ, đưa bọn họ hiện tại thay đổi trong nháy mắt lệnh người khiếp sợ tình hình chiến đấu hội báo qua đi. Hơn nữa tìm kiếm phán quan trợ giúp, ở trong thời gian ngắn nhanh chóng giao lưu lúc sau, Tạ Tất An trên mặt biểu tình cũng là đã xảy ra rất lớn biến hóa. Ở một trận kinh nghi bất định lúc sau, Tạ Tất An mới thật cẩn thận mà đối Bạch Bất Ngữ nói: "Hạ phu nhân, nếu muốn cho hạ công tử khôi phục nói, cần thiết muốn hoàn toàn chặt đứt những cái đó quỷ vật cùng sổ sinh tử chi gian liên hệ mới được." Phán quan đại nhân còn nói, tình huống khả năng sẽ bằng mau tốc độ biến tao, cho nên cần thiết muốn mau mới được, chặt đứt quỷ vật cùng sổ sinh tử chi gian liên hệ. Bạch Bất Ngữ cái thứ nhất nghĩ đến chính là gần ở trước mắt sổ sinh tử hoàn toàn phá hủy. Nhưng Bạch Bất Ngữ ngón tay vừa mới chạm vào sổ sinh tử, liền phát hiện Hạ Kỳ biểu tình đang ở trở nên càng thêm thống khổ. Cho nên quyết đoán mà nói, cũng chính là muốn cho sở hữu quỷ vật hồn phi phách tán. Bạch Bất Ngữ ở nhi tử trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Sau đó đối Hạ Trúc Khanh nói: "Lão công, nếu ta mệt mỏi nói, buổi tối liền nấu hoành thành ăn đi." Nói xong lúc sau, Bạch Bất Ngữ trực tiếp xoay người giống những cái đó ăn mặc cổ quái màu trắng khôi giáp quỷ vật vọt qua đi. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là những cái đó quỷ vật phân tán ở toàn bộ thành phố Vân Hà, thậm chí xa hơn địa phương. Nếu những cái đó sinh mệnh bị cắt đứt quỷ vật toàn bộ tụ tập ở sân thể dục thượng nói, như vậy chỉ cần cấp Bạch Bất Ngữ vài phút thời gian, nàng nhất định có thể làm cả nhà nhẹ nhàng mà về nhà ăn lẩu. Nhưng là này đó quỷ vật rải rác mà trải rộng ở các bất đồng địa phương, cho nên Bạch Bất Ngữ khiếm khuyết cũng không phải thực lực, mà là thời gian. Cũng đúng là ở như vậy thời điểm, một đám cổ quái quỷ vật ăn mặc có thể ngăn cản Bạch Bất Ngữ quỷ khí cổ quái khôi giáp, một đám mặt lộ vẻ bất thiện che ở Bạch Bất Ngữ trước mặt. Bạch Bất Ngữ hiện tại làm sao có thời giờ cùng bọn họ chu toàn? Kia một khắc, Bạch Bất Ngữ hận không thể chính mình sẽ phi. Cũng chính là ở cái này ý niệm vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Bất Ngữ đột nhiên từ đám kia khôi giáp nhà ma trước mặt biến mất. Không phải biến mất, Bạch Bất Ngữ chỉ là sử dụng quỷ vật nhóm đều có thể đủ làm được bình thường nhất nhất chiêu. Nàng đem ngưng tụ thành thân thể cùng dấu ở chỗ sâu trong quỷ khí toàn bộ tứ tán đến giữa không. Trung, nhìn như vô thanh vô tức, lại tại hạ một giây cuốn lên gió lốc nhằm phía không trung. Kỳ thật Bạch Bất Ngữ rất ít dùng đến này nhất chiêu. Nàng sợ có được quỷ khí đã cùng với nó quỷ vật có bản chất khác nhau. Cũng chính bởi vì vậy nàng còn có thể đủ đối chính mình sợ có được quỷ khí tiến hành trước nay chưa từng có chưa từng nghe thấy áp xúc, khiến cho Bạch Bất Ngữ có thể có được cùng nhân loại giống nhau như đúc, thậm chí so đại bộ phận nhân loại đều càng khỏe mạnh thân thể. Vì sử thân thể của mình không chỉ uổng co bề ngoài, Bạch Bất Ngữ một lần lại một lần mà đối thân thể tiến hành áp xúc cùng lại lần nữa cấu tạo. Liền tính bồi cô em chồng cùng cha mẹ chồng cùng đi kiểm tra sức khỏe, Bạch Bất Ngữ cũng sẽ không bị kiểm tra ra bất luận cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Như vậy một việc nghe tới khả năng cũng không như thế nào vĩ đại, nhưng đối với quỷ vật mà nói lại là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình. Mấy ngàn năm qua có thể làm được điểm này, cũng chỉ có Bạch Bất Ngữ một cái. Cho nên, đương Bạch Bất Ngữ đem trong thân thể trăm vạn thứ áp xúc ở bên nhau quỷ khí hoàn toàn phóng thích. Hơn nữa nhằm phía không trung kia trong nháy mắt. Ngay cả ăn mặc đặc thù khôi giáp những cái đó quỷ vật đều trực tiếp bị thổi ngã trên mặt đất. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng có thể chống cự quỷ khí, lại chống cự không được quỷ khí va chạm khi sở kéo lực lượng. Loại này vô lực thật giống như là bọn họ ở đối mặt Hạ Trúc Khanh bay lên một chân khi cảm giác. Mà Bạch Bất Ngữ quỷ khí tứ tán kia trong nháy mắt, nàng trong lòng không có bất luận cái gì tạp niệm, một lòng muốn làm chính là làm những cái đó bị cắt đứt thọ mệnh đáng thương quỷ vật kết thúc tiếp tục bị sử dụng cùng nô dịch vận mệnh, bằng mau phương thức làm cho bọn họ có thể giải thoát. Vì thế, nàng muốn càng mau làm chính mình quỷ khí bao phủ phạm vi lớn hơn nữa càng quảng. Nàng trông cậy vào không thượng bị áp chế quỷ sai, trông cậy vào không thượng năng lực thấp kém nhân loại thầy đuổi quỷ, càng trông cậy vào không thượng những cái đó vừa mới đạt được một ít tiểu năng lực bình thường quỷ hắc hoàn. Nàng chỉ là làm màu trắng quỷ khí nhằm phía bốn phía vô khác biệt mà đem những cái đó mang theo oán niệm cùng huyết tinh quỷ vật cắn nuốt. Hoàn toàn không có ý thức được toàn lực phóng thích quỷ khí chính mình đến tột cùng có bao nhiêu đại lực lượng. Ít nhất ở Hạ Trúc Khanh xem ra, hắn thật sự là cưới một vị đến không được thê tử. Màu trắng quỷ khí kéo dài mà thượng, cùng với nói như là không ngừng khuếch trương mây mù, không bằng nói là kéo dài hướng phương xa biển mây. Hơn nữa vì làm chính mình bao phủ phạm vi càng quảng mà xoay quanh tối thượng. Cùng lúc đó, trở thành phi nhân loại Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu nhưng là có thể cảm giác được độc thuộc về Bạch Bất Ngữ quỷ khí ở toàn bộ thành thị trung lan tràn. Có lẽ lại quá không lâu này phân cường đại đến chỉ có thể dùng không gì sánh kịp tới hình dung quỷ khí có thể tràn ngập toàn bộ thành thị. Thiên A, đây là ẩn giấu bao lâu? Vì không cho chính mình đã chịu Bạch Bất Ngữ quỷ khí ảnh hưởng, Phạm Vô Cứu dứt khoát nhéo lên cái mũi của mình, khó có thể tin mà nhìn rõ ràng là sau giờ ngọ lại bởi vì quỷ khí mà biến thành sương mù sáng sớm chung quanh. Này không ngừng lan tràn quỷ khí quả thực giống như là vô cùng vô tận giống nhau. Cùng lúc đó, bảo hộ ở nhân loại chung quanh hắc hoàn, đặc biệt là duy trì hắc hoàn đồng phục nữ quỷ cùng tiểu quỷ Nhạc Nhạc bởi vì đã chịu Bạch Bất Ngữ quỷ khí ảnh hưởng mà cảm thấy sọ não tử sinh đau. Này đó, Hắc Hoàn, nhóm đầu tiên thành viên đều đã từng ở trong thời gian rất ngắn trở thành quá Bạch Bất Ngữ quỷ phó. Chỉ là sau lại Bạch Bất Ngữ đêm này đoạn ngắn ngủi ký ức đều không chút khách khí mà cắt bỏ. Mà khi bọn họ lại lần nữa đặt mình trông với Bạch Bất Ngữ quỷ khí chung khi, bọn họ tựa hồ lại lần nữa cảm giác được một ít đặc biệt đồ vật. Kia nguyên bản đã bị bọn họ quên đi ký ức tựa hồ lại lần nữa hiện lên ở bọn họ trong óc giữa. Sao thành phố Vân Hà nhà ga phụ cận, một đám bao lớn bao nhỏ phong trần mệt mỏi người vừa mới từ nhà ga đi ra. Liên ở cảm giác được Bạch Bất Ngữ quỷ khí trong nháy mắt. Cả kinh, làm trong tay bao đều rơi xuống đất. Kia chỉ hồ ly nói chính là thật sự. Trong đó một cái người thế nhưng trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất. Quỷ vương đại nhân thật sự còn ở. Quỷ vương đại nhân liền ở thành phố Vân Hà. Này rõ ràng chính là điện hạ quỷ khí. Nào đó thoạt nhìn phá lệ quyến rũ nữ tính khoa trương đến lộ ra muốn khóc lại khóc không được. Biểu tình, mảnh khảnh ngón tay rảo khăn tay. Lần sau ai tái tạo giao, ta liền nguyền rủa hắn chuyển thế thành heo. Quỷ vương đại nhân luôn luôn điệu thấp, ẩn giấu suốt 7 năm mới bị chúng ta phát hiện manh mối. Lại như thế nào sẽ đột nhiên sinh lớn như vậy khí? Một cái khác người trực tiếp dùng cái mũi ngửi ngửi. Nhất định là có việc phát sinh. Vì thế, một đám người một lần nữa đem bao lớn bao nhỏ xách lên tới. Nếu là đột nhiên ùa vào thành nông dân công giống nhau hướng quỷ khí nhất nồng đậm địa phương trào dâng mà đi. Hết chương.